Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân khóe miệng lạnh lùng, hướng về phía khán giả. Chúng ta đều nên có thể nhìn ra, ngàn hoa vạn thụ này được chạm khắc từ một miếng ngọc huyết quý hiếm, cũng phù hợp với đặc điểm của loài hoa anh đào Nhật Bản. Tuy nhiên ở miếng ngọc huyết này, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy bạch ngọc. Đây là ngọc ở giai đoạn hình thành thời điểm đã bị đè ép mà tạo thành. Điểm này tôi tin rằng mọi người đều biết. Mọi người trên khán đài đều gật đầu và họ vẫn hiểu rõ điểm này. Lý Sở Bách sắc mặt ảm đạm, Yunu Sainu nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt hiện lên vài phần tức giận. Đường Ân chế nhạo. Theo kỹ thuật chạm khắc bình thường, chúng ta nên coi bạch ngọc là cành và thân của hoa anh đào, và ngọc huyết là hoa, và ngàn hoa vạn thụ quả thực làm được điều này. Chúng ta có thể thấy có hàng trăm cánh hoa anh đào nở đỏ trên tác phẩm này. Nhưng có một vài cánh hoa màu sắc ngọc trắng. Điểm này tôi nói không sai chứ. Lý Sở Bách và cả Yunu Sainu đều tức giận, lạnh mặt. Nếu tôi không nhầm, những cánh hoa màu trắng xuất hiện ở đây là do người thiết lập chương trình điêu khắc không ngờ khối ngọc trắng bên trong sẽ di chuyển. Có sự chênh lệch khi chỉnh sửa chương trình dẫn đến cánh hoa màu đỏ được chạm khắc, nhưng ngọc bích màu trắng lại lộ ra ngoài và trở thành một phần của cánh hoa. Đường Ân lạnh lùng liếc nhìn Yunu Sainu. Tôi không biết mình nói có đúng không ngài Yunu? Vẻ mặt của Yunu Sainu thay đổi. Vớ vẩn, không có mép cánh hoa trắng nào trên cánh hoa của ngàn hoa vạn thụ này cả. Camera lại gần đây một chút để cho mọi người xem kỹ hơn, rốt cuộc có hay không. Mặc dù những cánh hoa với viền ngọc trắng giấu rất kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Đường Ân vẫy tay với camera. Cậu muốn làm gì? Cậu có phải thua không phục, xong rồi lại muốn phá hủy tác phẩm của chúng tôi không? Yunu Sainu trước tiên hoảng sợ, vội vàng đứng ở trước máy quay phim. Đường Ân, tôi khuyên anh nên buông tay, đánh cuộc nhận thua là truyền thống của chúng ta. Lý Sở Bách lớn tiếng nói. Tôi sẽ chấp nhận đánh cuộc và thua, nhưng tôi không thua chút nào. Tại sao tôi phải thừa nhận thất bại? Đường Ân lớn tiếng nói. Hôm nay hãy để cho mọi người nhìn rõ khuyết điểm của ngàn hoa vạn thụ. Hay là các người sợ rồi, không dám cho xem à? Khán giả ở dưới phản ứng kết hợp với hành động của Yunu Sainu và Lý Sở Bách, có lẽ ngàn hoa vạn thụ này thực sự có khuyết điểm. Làm tác phẩm sợ nhất điều gì? Đó là khuyết điểm. Nếu như ngàn hoa vạn thụ này thật sự có vài cánh hoa như thế này, không thể nói là khuyết điểm. Đơn giản chỉ là phế phẩm mà thôi. Để chúng tôi xem đi. Đúng rồi, để camera quay đi. Đúng rồi, để xem có khuyết điểm nào không nào. Mọi người cũng hiểu rằng cái gọi là khuyết điểm này đương nhiên là do thiết bị chạm khắc làm nên. Nếu khắc thủ công sẽ không có vấn đề như vậy. Khi thiết bị đang chạy chương trình chạm khắc, nó không thể phát hiện ra các đường nét bên trong của ngọc. Điều này sẽ gây ra hiện tượng không thể làm theo ý mình khi chạm khắc. Tuy nhiên, nếu dùng người để điêu khắc thì tuyệt đối không thể tạc thành một tác phẩm tinh xảo như vậy. Yunu Sainu nhìn đám người với sức đè ngày càng lớn, vẻ mặt có chút khó chịu. Các người là không muốn thừa nhận thua cuộc của mình, muốn phủ nhận à? Ngàn hoa vạn thụ của chúng tôi đoạt hơn chục cái giải thưởng quốc tế, làm sao có thể có khuyết điểm được? Nếu không có khuyết điểm, chúng ta cùng nhau xem kỹ một chút, sợ cái gì? Đường Ân lạnh giọng nói. Đường Ân, đừng có lộn xộn ở đây. Lý Sở Bách lớn tiếng nói. Thua chính là thua. Nếu cậu không có gan thừa nhận, thì tôi sẽ nói tất cả thanh ngọc rơi bỏ tiệm của cậu. Vậy thì anh cố gắng nói cho mọi người xem. Đường Ân lớn tiếng nói. Ở đây có rất nhiều người có thể làm chứng cho ta. Hôm nay không phải kỷ thị nữ chúng ta thua, mà là ngàn hoa vạn thụ của Yunu Sainu không cho người khác đến kiểm tra. Bản giám khảo đồng lõa. Cậu... Lý Sở Bách cổ tay có chút run lên. Đường Ân tiến lên một bước, kéo máy quay, vác lên vai của mình. Mọi người nhìn xem, từ khe hở bên phải có thể nhìn ra, bên trong có hai cánh hoa bạch ngọc. Đường Ân lớn tiếng nói. Lúc này rất nhiều người xung quanh đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Thật sự là thế này. Nhìn xem, mép của hai cánh hoa thật là bạch ngọc. Wow, đây không phải là một khuyết điểm gì cả. Ngàn hoa vạn thụ này là phế phẩm. Đám người trên khán đài ầm ầm, trên mặt lộ vẻ phấn khích. Yunu Sainu vừa rồi kiêu ngạo làm sao, lúc này mọi người liền có bấy nhiêu hả giận. Ngu ngốc, cậu đang tìm cái chết à? Cậu chỉ là một người Trung Quốc, lại dám nghi ngờ Nhật Bản chúng tôi. Tôi nghĩ cậu không muốn sống nữa rồi. Yunu Sainu vô cùng tức giận, túm lấy máy quay của Đường Ân, đá vào người của Đường Ân. Đường Ân cầm máy quay lại, một chân nhấc lên, sau đó đè hai chân của Yunu Sainu và đá vào ngực của ông ta. Yunu Sainu lảo đảo lùi về phía sau hai bước, đã ngã xuống đất, trông khá ngượng ngùng. Cậu làm cái gì vậy? Lý Sở Bách tức giận, vội vàng giúp đỡ Yunu Sainu, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Đường Ân. Đường Ân, cậu có biết cậu đang làm cái gì không? Cậu sẽ gây ra tranh chấp quốc tế. Cậu dám đánh người Nhật Bản à? Đánh hắn đi. Đúng, đánh chết hắn đi. Lý Sở Bách, người còn không biết xấu hổ sao? Người thực sự giúp người Nhật Bản nói chuyện à? Thẩm Lão đứng trên khán đài vô cùng tức giận. Ông ấy chỉ vào Lý Sở Bách. Lý Sở Bách, đây là cách làm của ban giám khảo à? Ngàn hoa vạn thụ này là một sản phẩm lỗi. Sao người có thể để nó chấp nhận được nhiều phiếu như thế? Đừng động vào hắn, để hắn cho tôi. Một cái đầu chọc từ dưới sân khấu đã xông lên đá văng Lý Sở Bách ra. Yunu Sainu vừa được đỡ dậy lúc nãy cũng bị Dương Đan Ni đá vào bụng, thân thể lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Ngu ngốc! Ba bốn samurai do Yunu Sainu mang theo lao đến Dương Đan Ni trong cơn giận dữ và tóm lấy cái đầu chọc của cô ấy. Giết cô ta đi! Cô ta dám đánh người của Nhật Bản! Giết cô ta cho tôi! Yunu Sainu hét lên. Đúng vậy, tóm lấy cô ta và chặt đôi chân chó của cô ta đi. Lý Sở Bách cũng hét lên. Khi Dương Đan Ni nhìn thấy ba bốn người xông lên, quay đầu lại, kinh ngạc chạy về phía Đường Ân. Đừng tới đây, cha tôi là Dương Hồng Lâm. Những người này làm sao giận ra Dương Hồng Lâm? Không quan tâm Dương Đan Ni đang hét cái gì, bàn tay to lớn đã nắm lấy cổ tay của Dương Đan Ni. À! Dương Đan Ni kinh ngạc hét lên. Giết người công khai rồi. Dương Đan Ni bị bàn tay to chụp lấy. Mặt tái mét và sợ hãi. Ở Bắc Kinh ngày thường, cô gái nhỏ này nhiều nhất là chửi thề và đánh người. Đối mặt với những kẻ to gan này, từ trong đáy lòng cô cũng sợ hãi. Lúc này Đường Ân bước ra, nắm lấy cổ tay của Dương Đan Ni, thân mình che chở cho Dương Đan Ni và đá vào một trong những samurai đó. Samurai này cao lớn, vốn tưởng rằng sẽ đỡ được cú đá của Đường Ân. Ai ngờ cú đá của Đường Ân lại nhanh và mạnh như vậy. Bang một tiếng, samurai này vẫn chưa hồi phục tinh thần thì một cơn đau nhói từ ngực anh ta và anh ta đã bị đá ra ngoài. Tốt lắm Đường Ân, anh đánh hắn cho tôi, đánh hắn đi. Dương Đan Ni nhìn thân thủ của Đường Ân không khỏi vui mừng, ánh mắt đều có chút ngưỡng mộ. Đường Ân, đừng có buông tha cho mấy người phía trước, đánh hắn, đánh chết hắn đi, nếu có chuyện gì thì ba tôi sẽ xử lý. Đường Ân lấy một samurai khác ra và nện anh ta một cú đấm vào mặt. Samurai chỉ có thể nhìn vào nắm đấm của Đường Ân đập vào trán của mình và cơ thể bay lộn ngược ra sau. Ngu ngốc! Yunu Sainu tức giận đứng dậy. Hãy giết hắn cho tôi. Chúng ta chưa bao giờ bị đánh như thế này trên lãnh thổ của người Trung Quốc. Chúng ta chưa bao giờ bị đánh như thế này trước đây. Hãy giết hắn đi! Bảy tám samurai cùng nhau xông lên, nghênh đón Đường Ân. Đường Ân tả xung hữu đột hất văng một người. Một đấm đánh gãy xương sườn của tên samurai, sau đó dùng một chân hất tung, quét sạch hai người. Những samurai này đều là tuyệt kỹ, nhưng đối mặt với Đường Ân, bọn họ có vẻ không đủ sức. Ngay lập tức, bảy tám samurai nằm trên mặt đất khóc lóc, từng người một ôm bụng hoặc ôm chân. Đúng vậy, Đường Ân, thân thủ tốt lắm, đánh chết bọn nó đi. Dương Đan Ni nhảy dựng lên. Ngu ngốc! Yunu Sainu vô cùng tức giận và rút một con dao ngắn từ thắt lưng ra. Khi con dao ngắn lại xuất hiện, Đường Ân cũng có chút choáng váng bởi vì trung tâm triển lãm này có cổng an ninh, không ai được phép vào đây với vũ khí như vậy. Nếu người đang tìm cái chết, cho người chết! Người Trung Quốc chết trong tay người Nhật chúng ta là vinh hạnh rồi! Yunu Sainu giơ dao lên đâm Đường Ân. Chết này! Các người đều đáng chết! Tất cả người dân Trung Quốc nên chết dưới tinh thần võ sĩ đạo của chúng ta, cũng giống như nhiều thập kỷ trước, tàn sát bạn sạch sẽ. Đường Ân ớn lạnh trong mắt, sát ý trong lòng không thể dập tắt, nhìn con dao mà Yunu Sainu duỗi ra, một tay thò ra. Mọi người chỉ nhìn thấy một tiếng lách cách, liền nhìn ra là của Yunu Sainu, cổ tay cực kỳ sắc bén, góc cạnh, quái dị gập làm đôi, mũi dao nhắm thẳng vào ngực anh ta. Phập một tiếng, con dao trực tiếp đâm vào, máu chảy ròng ròng. Yunu Sainu trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không ngờ Đường Ân lại quyết đoán như vậy, không chút do dự đâm con dao vào ngực hắn. Làm sao có thể? Một tia máu từ Yunusanu khóe miệng tràn ra. Ông ta không bao giờ ngờ rằng mình sẽ chết ở đây hôm nay. Nhìn xung quanh một lúc im lặng, tròn mắt nhìn Đường Ân trên sân khấu. Dương Đan Nhi cũng vô cùng sợ hãi, mặc dù vừa rồi cô ta hét lên, nhưng không phải vậy, không nghĩ rằng Đường Ân thực sự sẽ giết người. Phập, thi thể Inusanu ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. À, Đường Ân, cậu dám giết người, người của kỳ thị nữ đã giết người rồi, an ninh, mau tới đây, đừng để hắn chạy mất. Lý Sở Bách mắng chỉ vào Đường Ân, cậu xong rồi, sao cậu lại dám giết người Nhật Bản chứ, cậu xong rồi. Samurai do Inusanu mang tới sợ đến mức lùi về phía sau, nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn Đường Ân. Lại đây, nhanh lên mọi người. Nhiều người xung quanh đã kinh hãi đứng lên, sắc mặt tái mét. Thẩm lão nhìn thấy cảnh này có chút kinh hãi. Chuyện này phải làm sao được? Không sao đâu. Bùi Nhược đứng dậy, bất giác nở nụ cười. Ở trong gian hàng đi, còn lại mọi chuyện cứ để cho tôi. Được, được. Thẩm lão chỉ có thể gật đầu, không dám nói gì. Ông biết Bùi Nhược là luật sư, nên Bùi Nhược vẫn phải xử lý những chuyện này. Nhân viên bảo vệ ở đâu? Người ở đâu? Lý Sở Bách hét lên. Hơn chục nhân viên bảo vệ chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trên gian hàng, tất cả đều có chút kinh hãi. Đây là mạng người. Bắt hắn, đừng để hắn chạy trốn, hắn giết người rồi. Lý Sở Bách hét lên. Vài nhân viên bảo vệ tiến lên, lập tức vây quanh Đường Ân. Đường Ân vung tay lên. Ta chỉ là phòng ngự. Cậu còn dám nói cậu là phòng ngự chính đáng sao? Nếu không đánh trả, Inusanu làm sao có thể chết? Cậu giết người tôi đã thấy rồi, bằng chính đôi mắt của tôi. Đừng nghĩ về việc chối tội. Lý Sở Bách hét lên. Đường Ân nghiêng đầu. Nếu tôi không đánh lại, để cho hắn giết tôi à? Lý Sở Bách có chút bối rối. Cậu còn ngụy biện sao? Chờ đã, cảnh sát sẽ sớm tới đây. Khi đại sứ quán Nhật Bản tới, tôi sẽ xem cậu giải thích thế nào. Cái mạng chó của cậu có thể bù đắp được cho Inusanu. Lúc đó cậu sẽ biết thôi. Đường Ân tức giận, mắt lạnh lùng. Hán gian sẽ chết còn thảm hơn. Cậu nói ai là hán gian? Lý Sở Bách tức giận chỉ vào Đường Ân. Anh đợi đó, nhân viên bảo vệ, giữ anh ta lại. Và nhân viên bảo vệ nắm lấy cánh tay của Đường Ân, đè anh lên trên gian hàng. Lý Sở Bách khịt mũi và quay người đi về phía ban giám khảo. Khi mọi thứ đã phát triển thành vấn đề này, ông ta phải quay lại và thảo luận về nó. Lần này vị giám khảo được mời và đều là người quen của anh ta. Chỉ cần ông ta nói gì đó, những người này về cơ bản sẽ nghe lời ông ta. Các vị vừa rồi cũng nhìn thấy, chuyện này lớn lắm. Lát nữa chúng ta cứ khăng khăng là tên nó giết người. Sau đó Lý Sở Bách đi trở về, liền vội vàng nói. Mọi người nhớ kỹ, chúng ta đã nhận được lộc từ gia tộc Yunu, nên không thể lùi bước, nhất định phải giúp họ báo thù, ép chết hắn ta. Yên tâm. Được rồi. Vài vị giám khảo gật đầu, biết rằng chuyện này thật sự là làm lớn chuyện. Cảnh sát đến sau cũng phải thống nhất tầm cỡ, nếu không sẽ dễ bị sai lệch. Lý Sở Bách cảm thấy nhẹ nhõm khi ông ta quay người bước ra ngoài. Bên ngoài triển lãm có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên liên tục. Đường Ân vẫn giơ hai tay lên nói nhỏ với Bùi Nhược đang ở bên cạnh mình. Dương Đan Ni cũng tìm điện thoại di động của cô và bấm số điện thoại của Dương Hồng Lâm. Đường Ân, lần này cậu chết chắc rồi, không thể ngụy biện được nữa. Lý Sở Bách nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Ân, trong lòng đã rất hận người này. Hơn 10 cảnh sát đã nhanh chóng xông vào trung tâm triển lãm. Hiện trường bị phong tỏa và sơ tán người dân tại hiện trường đã hoàn thành trong vòng 5 hoặc 6 phút. Sau đó khám nghiệm pháp y của xác chết, cảnh sát điều tra các nhân chứng xung quanh và các công việc thu thập chứng cứ liên quan. Lý Sở Bách đứng trong đám đông đối diện với máy quay và nói lớn. Tôi đã tự mình chứng kiến hành động giết người của kẻ sát nhân. Sự tàn ác của kẻ sát nhân đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng tôi. Tôi thực sự không mong đợi trong một xã hội hài hòa, những người như vậy sẽ xuất hiện và họ sẽ giết người Nhật Bản. Làm sao người Trung Quốc có thể giết người Nhật Bản? Chẳng lẽ anh ta không nhìn vào thân phận của anh ta sao? Những người như vậy đáng chết và phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Được rồi ông Lý, chúng tôi cảm ơn ông đã hỗ trợ cuộc phỏng vấn của chúng tôi. Khi người dẫn chương trình nói, anh ta đưa micro từ tay Lý Sở Bách. Lý Sở Bách quay lại và đã vượt qua đám đông. Nhìn Đường Ân đi về phía bên ngoài của trung tâm triển lãm dưới sự kiểm soát của một số cảnh sát, một nỗi hận thù hằn học trong lòng ông ta lóe lên. Ông Lý, chủ tịch của chúng tôi gửi một tin nhắn cho ông. Vào lúc này, một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau Lý Sở Bách với giọng nói thờ ơ. Lý Sở Bách quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, đầu tóc đã chuyển, vội vàng hỏi. Ông Juichiro, Chủ tịch Yonu nói gì vậy? Chủ tịch yêu cầu tôi nói với ông, cho dù dùng phương pháp nào, kẻ giết người cũng phải chết, nếu không sẽ bị bại lộ chuyện giao dịch này. Người đàn ông trung niên nói xong xoay người hòa vào đám người rời đi. Lý Sở Bách trầm mặc một lát, nghiến răng nghiến lợi bước ra ngoài. Người chết ở trung tâm hội nghị và triển lãm, chuyện này nhất định không phải chuyện tầm thường, lại là người nước ngoài chết, rất dễ gây ra tranh chấp quốc tế. Nhiều phương tiện truyền thông và báo chí đã nhanh chóng lan truyền tin tức bùng nổ này. Cùng lúc đó, đoạn video phỏng vấn của Lý Sở Bách vô tình được lan truyền trên Internet. Sau khi nghe xong, cư dân mạng bắt đầu lên án hành vi của Đường Ân. Điều này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước. Các bình luận gần như phiến diện và nhiều người bắt đầu lên án. Bên trong đồn cảnh sát, Đường Ân đang ngồi trong phòng thẩm vấn, nhìn hai người cảnh sát trước mắt, nhẹ nhàng xòe hai tay ra. Tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình, vừa giải thích đầu đuôi sự việc. Tôi chỉ tự bào chữa cho mình thôi. Nếu anh vẫn còn bất kỳ câu hỏi nào, các anh có thể nói chuyện với luật sư của tôi. Tôi sẽ không nói về phần còn lại. Anh Đường, sự việc này của anh đã gây ảnh hưởng lớn trong xã hội. Mong anh suy nghĩ trước khi trả lời câu hỏi của chúng tôi. Một bên cảnh sát nói. Đường Ân gật đầu. Tôi muốn nói chuyện với luật sư của tôi. Hai viên sĩ quan cảnh sát nhìn nhau khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy và bước ra ngoài cửa. Sau một thời gian, Bùi Nhược đẩy cửa và bước vào. Sắc mặt Đường Ân đột nhiên trầm xuống và nói nhẹ nhàng. Hãy nói Dương Danny liên hệ với Đường Úy và nói sự thật về mọi thứ ở đây. Để tối hôm qua cô ấy đã cố gắng ra tay với tôi mà không thành. Hôm nay tôi lại giết người ở trung tâm hội nghị triển lãm. Bùi Nhược hơi sững sờ. Anh đây là... anh là đang muốn động thủ với Đường Úy. Thời gian không còn nhiều và đây là cơ hội hiếm có. Phải làm như thế này mới được. Đường Ân hạ thấp thân mình, cảm giác được mùi thơm cơ thể nhàn nhạt của Bùi Nhược xộc vào mũi. Lúc này, anh không có thời gian để ý tới trái tim gợn sóng, chậm rãi nói. Để Dương Danny đi tìm tung tích của Đường Úy, sau đó hãy để Thiện Tuyết Chủ thông báo cùng lúc cho Vương Cẩn và Roger. Được rồi. Bùi Nhược không ngờ Đường Ân gọi cô vào chỉ để nói với cô những điều này. Đi thôi, tôi không có chuyện ở đây nữa. Cô trước tiên làm những gì tôi nói với cô. Đường Ân nhẹ giọng nói. Được rồi, hiện tại tôi sẽ giải quyết. Về vấn đề bảo lãnh, Bùi Nhược do dự nhìn Đường Ân. Có thể cần mấy ngày? Không sao, làm như lời tôi nói trước. Đường Ân nói nhỏ, trong mắt có sát ý. Bùi Nhược gật đầu, xoay người bước ra khỏi phòng thẩm vấn Đường Ân, trong lòng có chút hỗn loạn. Bùi Nhược không ngờ rằng Đường Ân cố ý làm ra chiêu này, hóa ra là vì Đường Úy. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Lý Sở Bách vẫn lớn tiếng nói. Loại người này đáng chết, bọn họ phải bị bắt và kết án ngay lập tức. Tôi nói với anh, đừng nghĩ đến chuyện thiên vị nha. Tôi đã liên lạc với người ở Đại sứ quán Nhật Bản rồi. Chỉ cần người ở Đại sứ quán tới thì những người này phải chết ngay lập tức. Bùi Nhược ánh mắt u ám, xoay người đi về cuối hành lang. Đường Ân có ý yêu cầu Dương Danny liên lạc với Đường Úy. Nhưng Bùi Nhược cảm thấy tốt hơn là cô ấy nên tự liên hệ. Rốt cuộc tình huống hiện tại của Dương Danny, không ai biết cô ta sẽ nói gì với Đường Úy. Dù sao điện thoại di động của Dương Danny vẫn luôn nằm trong tay của Bùi Nhược. Bùi Nhược cũng biết mật khẩu của điện thoại di động. Lấy điện thoại di động của Dương Danny ra, Bùi Nhược hít một hơi thật sâu, sau đó dùng phần mềm dịch để dịch tiếng Rooney và dịch những gì mà cô muốn nói. Chị Đường Úy, không sao đâu. Tối hôm qua em tìm được người đánh Đường Ân, nhưng bị Đường Ân biết được, còn cạo chọc đầu em nữa. Nói xong phía dưới có biểu hiện khóc lóc. Bùi Nhược biết những lời như vậy không đủ làm Đường Úy kinh động. Vì vậy vội vàng gõ một dòng tin nhắn. May mà vừa rồi Đường Ân đến trung tâm hội nghị triển lãm, cùng một người Nhật Bản đánh nhau, không may giết chết người Nhật Bản. Anh ta hiện đã bị cảnh sát bắt giữ, em không biết phải làm gì. Em nghĩ đây là một cơ hội, chị Đường Úy, mau tìm người tấn công Đường Ân đi. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Bùi Nhược đóng điện thoại và đi trên hành lang. Cuối cùng lặng lẽ bước hai bước. Loại chuyện này trong lòng Bùi Nhược không có tự tin. Điện thoại di động của Dương Danny rung lên và có tin nhắn đến tức thì. Vẻ mặt Bùi Nhược khẽ nhúc nhích. Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhập mật khẩu, nhìn thấy tin nhắn Đường Úy gửi tới. Đừng tùy tiện làm như vậy, chờ tin tức của chị. Bùi Nhược nhìn hàng chữ, suy nghĩ một hồi nên trả lời như thế nào. Đừng úy có ý gì, vứt bỏ Dương Đan Ni, muốn tự mình động thủ. Tình huống hiện tại của Đường Ân thật sự cho Đường úy cơ hội sao? Sau một khắc này, Bùi Nhược lại nhắn tin. Chị Đường úy, ba của em đến rồi. Sau tin nhắn này, Bùi Nhược cân nhắc rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không nhắn thêm. Câu cá cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn. Giữ lấy ba em, chị sẽ nhanh chạy tới ngay. Chị sẽ đến sau đó khoảng 4 tiếng nữa. Bùi Nhược nhìn hàng loạt tin nhắn, đặt điện thoại xuống, lấy điện thoại của mình ra, bấm số của Thiện Tuyết chủ, gọi. 4 giờ sau, sân bay Bắc Kinh, thông báo cho Vương Cẩn. Được rồi. Thiện Tuyết chủ nhẹ nhàng trả lời. Bùi Nhược cúp điện thoại, do dự, xoay người bước ra khỏi đồn cảnh sát. Trận chém giết đã bắt đầu rồi. Bên ngoài đồn cảnh sát, Dương Hồng Lâm đã tới. Cái đầu hói nhỏ của Dương Đan Ni nhìn thấy Dương Hồng Lâm liền xông lên. Bà, Đường Ân giết người, bà mau đưa anh ta ra ngoài. Lúc đó con đang ở hiện trường. Còn biết Đường Ân là phòng ngự, bà lấy thân phận của mình để bảo lãnh anh ấy đi. Dương Hồng Lâm nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Đan Ni với một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt. Cô gái nhỏ này, sao có thể cùng Đường Ân quan hệ tốt như vậy? Không phải là đang kêu gào muốn giết Đường Ân sao? Bà còn đang nói chuyện với bà có nghe thấy không? Dương Đan Ni hét lên. Tôi biết phải làm sao. Dương Hồng Lâm trừng mắt với Dương Đan Ni rồi nhanh chóng vào đồn cảnh sát. Lý Sở Bách vẫn đang hét lớn và gần như toàn bộ đồn cảnh sát đều có thể nghe thấy. Những người từ Đại sứ quán Nhật Bản sẽ tới đây sớm, anh phải cho chúng tôi một lời giải thích. Dương Hồng Lâm liếc nhìn Lý Sở Bách nhẹ giọng hỏi. Hắn là ai? Là một tên phản bội già nua và xảo quyệt đã giúp người Nhật Bản hại Đường Ân. Ba, khi hắn đi ra ngoài, người kêu người ngăn cản nửa chừng, chờ hắn rời đi, sau đó chặt chân của hắn. Dương Đan Ni nói nhanh, nhìn Lý Sở Bách một cách dữ dội. Nhất định phải chặt chân. Dương Hồng Lâm cười lạnh nhưng không để ý tới, trực tiếp bước lên lầu. Lúc này một đoàn xe đã dừng trước cửa đồn cảnh sát. 4-5 người mặc vét bước xuống xe, vội vàng tiến vào trong đồn cảnh sát. Người đứng đầu là một người đàn ông trạc tuổi 50, dáng người thấp lùn nhưng vẻ mặt vô cùng u ám. Ngài Tanaka, ở đây! Lý Sở Bách đã vui mừng khôn xiết và hơi vội vã, với một biểu thức có tội trên khuôn mặt của mình. Ông Tanaka, lần này tôi đã không chăm sóc tốt cho ông Yunu, khiến ông ấy bị giết chết bởi một đám đông ở nước ta. Kẻ giết người là ai? Tanaka hỏi. Chỉ là một chủ tiệm ngọc ở thành phố Giang, hắn không có bản lĩnh gì. Chỉ cần chúng ta gây áp lực với đồn cảnh sát, họ nhất định sẽ lập tức cho ngài Tanaka giải thích. Lý Sở Bách trầm giọng nói. Thẩm tra xử lý ư? Tanaka chế nhạo đẩy Lý Sở Bách ra. Anh quá coi thường người dân Nhật Bản quá nhỉ? Loại chuyện như thế này xảy ra lại cần phải thẩm tra xử lý à? Là một người Nhật Bản thật sự là một sỉ nhục đối với chúng tôi khi phải chết ở một nơi như Trung Quốc. Điều này tôi không muốn phải ngồi một phiên tòa. Điều chúng tôi muốn là người này. Sau khi giọng nói nhỏ xuống, Tanaka đã nhanh chóng bước lên, gọi cục trưởng của các cậu ra. Và nếu người liên quan đến vụ án phải bị chúng tôi bắt đi, nếu không các anh sẽ phải chịu hậu quả. Vài cảnh sát liếc nhau không nói tiếng nào. Ngủ ngốc, tôi đang nói đấy, các anh không nghe thấy sao? Tanaka giận dữ. Cục trưởng hiện đang có khách, nếu ông không vội thì cứ đợi ở đây, nhân viên ngoại giao của chúng tôi sẽ đến ngay. Một cảnh sát nhẹ giọng nói. Tôi muốn gặp cục trưởng ngay lập tức, nếu không các ngươi gánh nổi hậu quả này không? Tanaka giận dữ mắng mỏ. Đúng vậy, các anh có biết ông Tanaka là ai không? Các anh còn dám chậm trễ à? Cho cục trưởng xuống gặp ngài Tanaka ngay, nếu không sẽ xảy ra hậu quả, các anh có chịu được không? Lý Sở Bách kêu lên. Không xem lại thân phận của chính mình đi, các anh có thể so với ngài Tanaka sao? Tôi không quan tâm cục trưởng của các anh gặp ai, hãy để ông ta xuống đây ngay lập tức. Vài viên cảnh sát nhìn nhau và chọn cách phớt lờ. Loại chuyện này không phải là thứ họ có thể xử lý, và tự nhiên họ sẽ không sẵn lòng cầm lấy củ khoai bỏng tay. Cho dù bọn họ lên gặp cục trưởng thì cục trưởng cũng có thể không muốn gặp họ. Các anh bị điếc sao? Các anh không thấy tôi nói gì à? Lý Sở Bách cáo mượn oai hùm, gầm lên giận dữ. Những cảnh sát xung quanh vẫn phớt lờ họ, căn bản là không để ý tới. Lý Sở Bách nghiến răng và run rẩy giận dữ. Nếu cục trưởng cảnh sát không biết điều như vậy, chúng tôi sẽ tự đi lên. Tanaka lạnh lùng nói, xoay người đi về phía cầu thang. Ông Tanaka, tôi sẽ chỉ đường cho ông. Lý Sở Bách cười khan, bước lên lầu như chó cắn. Ông không biết sao, người Trung Quốc chúng tôi có đức tính này, không cho họ một chút lợi ích, vậy thì đừng nghĩ đến chuyện làm gì. Quả nhiên là như thế. Tanaka nói một cách tự hào. Tất cả đều là một đám đê tiện. Đúng đúng, đó chỉ là một đám đê tiện, đều là một đám đê tiện thôi. Lý Sở Bách ở một bên nịnh hót trong khi đang bước tới phòng cục trưởng. Tới nơi, anh ta trực tiếp đẩy cửa văn phòng ra và hét lên. Cục trưởng cảnh sát đâu? Anh có biết ông Tanaka đang ở đây không? Sao ông vẫn chưa ra đón? Trong phòng làm việc, Giám đốc Vương đang ngồi nói chuyện thân mật với Dương Hồng Lâm, cũng đang ngồi trên ghế sofa. Dương Danny và những người khác đều đứng sau Dương Hồng Lâm chờ đợi kết quả của chuyện này. Cục trưởng cảnh sát đâu? Lý Sở Bách lại giống lên, bước vào với vẻ chế nhạo. Anh không để ý đến ngài Tanaka sao? Đây là người của Đại sứ quán Nhật Bản. Vương cục trưởng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút không vui. Dương Hồng Lâm sắc mặt trầm xuống, quay đầu nhìn chằm chằm đám người Lý Sở Bách. Tôi là Shinichi Tanaka của Đại sứ quán Nhật Bản. Tôi nghe nói rằng ngài Yonu của đế quốc Nhật Bản đã bị giết bởi một người Trung Quốc, vì vậy tôi đã đến để đưa người đó đi. Tôi hy vọng ngài cục trưởng sẽ không ngăn cản. Tanaka tiến lên một bước, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Muốn mang đi sao? Vẻ mặt của cục trưởng Vương chìm xuống. Chuyện này còn chưa điều tra ra, vậy ngài Tanaka muốn đưa ai đi? Tuy rằng thân phận của người đã khuất thuộc về Nhật Bản, nhưng vụ án lại diễn ra ở Bắc Kinh. Chúng tôi nhất định sẽ điều tra và cho Nhật Bản một lời giải thích. Điều tra? Người chết là người Nhật Bản. Các anh có tư cách gì để đòi điều tra? Hãy giao cậu ta ra đây ngay lập tức và chúng tôi sẽ đưa đến Đại sứ quán Nhật Bản để xét xử trực tiếp. Không cần các anh can thiệp. Lý Sở Bách đứng lên. Đưa cậu ta đến Đại sứ quán Nhật Bản. Vẻ mặt của Dương Hồng Lâm ảm đạm. Bà, không thể để họ mang đi. Dương Danny vội vàng nói. Không để chúng ta mang đi sao? Lý Sở Bách bước tới cười nhạo, liếc nhìn những người xung quanh. Cô nói không cho thì là không được phép à? Các người có biết đã đụng vào ai rồi không? Là các người cả đời này cũng không thể tưởng tượng được. Làm can! Cục trưởng Vương vỗ bàn chỉ vào Lý Sở Bách. Cậu biết tình huống gì sao? Nói dẫn đi, liền dẫn người đi à? Tôi theo quy định của lãnh sự quán có tư cách can thiệp vào chuyện này. Tôi mong cục trưởng Vương sẽ không ngăn cản. Tanaka vừa tiến lên, nói tiếp. Người này hôm nay nhất định phải để chúng tôi mang đi. Ông chắc chắn muốn mang đi. Dương Hồng Lâm đằng đằng sát khí nói. Tôi có thể nói trước với ông, nếu ông mang người này đi, sau này ông muốn mang trở lại rất khó. Còn muốn mang trở lại? Lý Sở Bách nhạo báng và cao giọng. Giết người Nhật Bản còn muốn trở lại, não các người có hay không hả? Dương Hồng Lâm nhướng mi, hờ hững nhìn Lý Sở Bách. Tôi hy vọng có thể nhìn thấy kẻ sát nhân ngay bây giờ, và tôi sẽ đưa anh ta vào Đại sứ quán Nhật Bản. Nếu không, vấn đề này sẽ được xử lý theo các vấn đề đối ngoại. Tanaka tự hào nói. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Dương Hồng Lâm thờ ơ nói. Nếu ông đã nghĩ kỹ, người đó ông có thể mang anh ta đi. Anh Dương, chuyện này làm sao có thể? Việc này chưa từng có tiền lệ trước đây. Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, hơn nữa người hiện giờ nằm trong tay chúng ta. Nếu giao cho Đại sứ quán Nhật Bản thì sẽ có kết quả gì? Cục trưởng Vương nhìn Dương Hồng Lâm. Không sao, Đại sứ quán Nhật Bản hung hãn như vậy, chúng ta không có cách nào, không phải sao? Dương Hồng Lâm đứng lên, xoay người bước ra ngoài. Dương già muốn xem chuyện này sẽ phát triển thành cái gì? Giọng nói rơi xuống và Dương Hồng Lâm quay người. Bước ra khỏi văn phòng của cục trưởng Vương. Bà, tại sao lại để bọn họ đưa Đường Ân đi? Tại sao? Dương Danny đi theo nắm tay Dương Hồng Lâm hỏi. Dương Hồng Lâm nói khẽ. Chẳng phải con luôn muốn biết Đường Ân có bao nhiêu năng lực sao? Giờ con sẽ thấy được họ có bao nhiêu năng lực. Dương Danny có chút choáng váng, không biết chính xác những gì ba cô ấy muốn làm. Dương Hồng Lâm lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số nào đó, nhẹ giọng nói. Gửi tin nhắn cho nhị gia, người ở Đại sứ quán Nhật Bản muốn sát hại thiếu gia ở Bắc Kinh. Được rồi, người trong điện thoại nhẹ nhàng đáp lại. Trong văn phòng, Lý Sở Bách chế nhạo. Giao người! Cục trưởng Vương cay đắng đứng lên, quay người đi về phía phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó, Bùi Nhược đang cùng một nhóm người đi ra khỏi đồn cảnh sát, giơ cổ tay lên nhìn thời gian, sau đó kéo cửa xe. Mặc dù Đường Ân vẫn cần Bùi Nhược ở đây chăm sóc, nhưng Bùi Nhược biết hiện tại ngăn cản Đường Úy mới là việc quan trọng nhất. Ra sân bay. Tài xế gật đầu, xe nhanh chóng di chuyển. Bùi Nhược nhìn ra ngoài cửa sổ và siết chặt những ngón tay trắng nõn của cô. Khi Bùi Nhược ở thành phố Giang, cô đã có cơ hội ra tay với Đường Úy. Mặc dù lúc đó không có kế hoạch chi tiết, nhưng có thể sẽ gây ra một số rắc rối cho Đường Úy. Thật đáng tiếc, khi đó Đường Úy đã rời đi. Lần này, hẳn là không có chuyện gì. Bùi Nhược nghĩ trong đầu, hít sâu một hơi, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Vương Cẩn đang ở châu Phi và không thể quay lại sớm được. Không có nhiều người mà tôi có thể cử đến đây. Tối đa chỉ hơn 30 người. Thiện Tuyết Chủ nhẹ nhàng nói. Nhưng họ đều là những cao thủ. Vậy là đủ rồi. Bùi Nhược gật đầu cúp máy, nhanh chóng bấm số của Bùi Hạc. Anh, em muốn làm Đường Úy mãi mãi ở Bắc Kinh. Có thể hành động rồi sao? Bùi Hạc hỏi. Đúng vậy. Được, 2 tiếng nữa, người của anh sẽ đến Bắc Kinh. Bùi Hạc nói xong liền cúp điện thoại. Bùi Nhược nhẹ nhàng nhắm mắt và dựa đầu vào ghế. Không có nhiều người từ Thiện Tuyết Chủ, hẳn là bởi vì vụ nổ của Vân Trang ở Thượng Hải khiến sức mạnh của ám dạ giảm mạnh. May mắn thay, thành phố Giang có nhân sự tốt nên không có gì phải lo lắng. Trong vòng xoáy lớn này, tư duy của Bùi Nhược dần dần tăng lên. Nếu Đường Ân thất bại, cô và Bùi Hạc sẽ không có gì để ăn. Kết cục tốt nhất chính là tìm một nơi không có người ở, cả đời không bao giờ xuất hiện. Cuộc sống như vậy đối với Bùi Nhược không thành vấn đề. Nhưng sâu thẳm trong lòng Bùi Nhược, cô thật sự không hy vọng Đường Ân sẽ thua cuộc trong cuộc chiến thầm lặng này. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Ân ở một quán ăn nhỏ, Bùi Nhược cảm thấy người thỉnh thoảng có chút thẹn thùng này lại thực sự làm cho người khác để ý. Sau đó bởi vì một số cảm xúc trong lòng đang dao động, cô ấy cũng có một số suy nghĩ khác nhau. Thật đáng tiếc khi Đường Ân và Kỳ Du Du đi cùng nhau. Nhưng điều này không hề giảm dao động nội tâm của Bùi Nhược. Ngược lại còn khiến cô cảm thấy tim đập thình thịch. Cảnh vật bên ngoài xe ngược lại rất nhanh. Từ đồn cảnh sát đến sân bay mất gần 1 tiếng đồng hồ. Bùi Nhược nhìn thời gian, chắc là đủ rồi. Xuống xe ở bên ngoài sân bay Bắc Kinh, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên. Thời gian trôi qua mà cái bẫy của Bùi Nhược chính thức được hình thành. Sau sự xuất hiện của những người ở Thượng Hải và thành phố Giang, Bùi Nhược lại lấy điện thoại ra và bấm số của Roger. Uầy, tôi thực sự không ngờ rằng mình lại may mắn nhận cuộc gọi của cô, khiến tôi không thể ngủ được đêm nay. Giọng điệu giễu cợt của Roger phát ra từ điện thoại. Đường Úy đến Bắc Kinh, Đường Ân kêu anh tấn công cô ấy. Bùi Nhược nói. Đường Úy đi Bắc Kinh? Trời ạ, tôi hiện tại đang ở Đông Âu, làm sao xử lý đây? Roger than nhẹ một tiếng. Cô biết là trong ám dạ tôi chỉ dẫn người đi lừa đảo chứ không làm về chuyện này. Chuyện này cô nên gặp Vương Cẩn chứ. Đó là ý của Đường Ân. Bùi Nhược nói xong liền cúp điện thoại. Vấn đề đã được thông báo và phần còn lại phụ thuộc vào việc Roger sẽ thực hiện như thế nào. Điều Bùi Nhược nên làm là ở đây đợi máy bay của Đường Úy hạ cánh bên ngoài sân bay Bắc Kinh. Nửa giờ sau, một chiếc máy bay phản lực riêng A747 đáp xuống sân bay của Bắc Kinh. Bùi Nhược đứng ở tòa nhà ga, nhìn thấy máy bay trong sân bay, cầm bộ đàm trong tay ra. Cửa cabin mở ra và một người phụ nữ chạc 20 tuổi, đeo kính râm to, chậm rãi bước xuống cầu thang xoắn ốc. Phía sau người phụ nữ này có 15-16 bảo vệ đi theo sau. 15-16 vệ sĩ này có cơ thể cực kỳ cường tráng. Từ xa nhìn vào, tất cả đều như có khí thế giết người. Chuẩn bị. Bùi Nhược nói vào máy bộ đàm. Từ đầu đến cuối, mắt không rời đoàn người. Đoàn xe đã rời khỏi sân bay, để mọi người chuẩn bị đón đường. Bùi Nhược nói xong, xoay người đi về phía bên ngoài nhà ga. Lúc này, đoàn xe mới xuất phát và lái xe rời sân bay. Hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau trông khá bệ vệ. Trong mắt mọi người, ai cũng biết những người trong đoàn xe này không phải người thường. Đoàn xe chạy không bị cản trở suốt quãng đường đi. Lái xe rời cổng sân bay rẽ vào đường cao tốc sân bay. Lúc này, chiếc xe phía trước bắt đầu giảm tốc độ và cuối cùng dừng lại. Cách quốc lộ không xa, 2 ô tô va vào nhau khiến phần lớn quốc lộ bị ùn tắc. Đoàn xe bị hạn chế. Khi định quay đầu thì một chiếc xe tải lớn lao ra từ phía sau. Chiếc xe tải bấm còi hết cỡ và phát ra tiếng ùng ục trong ánh mắt kinh hãi của mọi người. Nó đâm thẳng vào chiếc xe ở giữa đoàn xe. Một cái rầm. Thưa các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.